Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 62-2, chương đặc biệt 4, học. P2, 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng Kricknack, Chrissy bước vào nhìn thấy Kricknack đang cầm điện thoại. Chrissy bực mình, nói to. Con làm cái gì vậy hả? Ơ mẹ, chẳng phải mẹ đã quy định rồi sao? Con không được chơi điện thoại mà. Nhưng mà con, Chrissy bỏ ra ngoài, chợt Kricknack nói to, mẹ ơi, tay mẹ chảy máu kìa. Chrissy nhìn lại thì thấy cùi chỏ của cô ấy đang chảy máu. Kricknack vội chạy đi lấy băng rồi cầm máu lại. Chrissy xoa đầu Kricknack rồi bảo, con của mẹ ngoan quá. Có gì đâu mẹ, bên dưới, thằng Hiếu nhìn thấy máu. Tôi vội chạy xuống dưới. Tôi hỏi, máu ở đâu? Đây nè, nó chỉ vào mặt bàn. Tôi nhìn, ngắm nghía cái bàn một lúc rồi hỏi. Nãy giờ mày cầm chân Chrissy bằng cách nào? Thì tao hỏi một số thứ, đấu sâu lâu rồi. Đánh lộn, mày có vật cô ấy xuống không? Có, thì sao? Thì trong lúc mày giật mày chắc làm cô ấy va trúng cạnh bàn nên chắc mới có máu. Thằng Hiếu giật mình, bảo, ý mày nói là tao làm cô ấy chảy máu hả? Chứ còn gì nữa? Bên trên, Chrissy nói nhỏ nhẹ, thôi mẹ đi xuống đây, con ở đây học bài nhé. Nhưng mà mẹ ơi, sao con? Kricknack thở dài, bảo. Sao mẹ cứ bắt con phải học hết thứ này tới thứ khác chẳng cho con giải lao chút nào hết vậy? Hạ ý con là sao? Sao mẹ không cho con được giải trí tí nào hết vậy? Ít ra cũng phải cho con chơi một tí chứ suốt ngày bắt con học hoài sao con chịu nổi? Chrissy tán vào mặt Kricknack cái bóp rồi nói to. Im ngay, học bài ngay không mẹ đánh con đấy. Kricknack hậm hực ngồi vào bàn. Cậu ta chả có tâm trí học bài, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy những chú chim đang đậu trên cây, cậu thầm ước được như chúng, không phải học hành gì cả. Chrissy đi xuống nhà, nhìn thấy thằng Hiếu, cô ấy liền nói. Này nhóc, chúng ta đấu tiếp trận thôi nào. Vâng, thằng Hiếu cảm thấy có lỗi với Chrissy nhưng cũng không dám từ chối. Cậu ta đấu với một tinh thần chán nản, chẳng muốn đấu. Thế là Chrissy liên tục ăn mạng, cậu ta cố gắng thủ, nhưng cuối cùng cũng bị hạ. Chrissy cười đắc chí, chị thắng rồi nhé ha ha. Vâng, chị thắng, thằng Hiếu nói nhỏ, giọng chán nản. Lúc đó, tôi đã lên phòng Kricknack lâu rồi. Kricknack vẫn ngồi trên bàn. Tôi hỏi, này Kricknack, cậu sao thế? Cậu ta không nói, hồn của cậu ta chắc đang lưu lạc phương nào. Tôi liền nói to, này, Kricknack, cái gì vậy? Kricknack giật mình, tôi liền hỏi, có chuyện gì mà buồn dữ vậy hả? Tớ hỏi cậu nhá, đối với cậu chuyện học như thế nào? Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng trả lời. Chuyện học ấy hả, chuyện bình thường, mà cậu hỏi làm gì? À không, thế cậu hay làm gì sau giờ học? Tớ hả, tớ hay chơi game, mà hỏi làm cái gì nói nghe coi. Kricknack không nói nữa, tôi lại vỗ vai Kricknack nói. Có chuyện gì cứ tâm sự với tớ, tớ sẵn sàng giúp cậu. Kricknack có lẽ như đã tìm được nơi để dựa vào. Cậu liền kể, cậu ta kể nhỏ nhẹ, dài dòng. Tôi không nói hết ra làm gì, nhưng tóm gọn lại rằng, cậu ta bị mẹ bắt học như điên. Một ngày cậu phải học 20-24, cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Nhiều đêm cậu sốt cao vì học nhưng không dám gọi mẹ. Cậu phải cắn răng chịu đựng, tôi nghe cũng cảm thương cho cậu ấy. Tôi liền ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi lóe lên ý nghĩ điên rồ. Tôi liền nói, nghĩ ra rồi, sao, cậu nghĩ ra gì, tớ có cách giúp cậu nè. Kricknack liền hỏi, giọng mừng rỡ. Gì, cậu có cách gì à? Tôi thì thầm vào tai Kricknack một điều gì đó. Cậu ta cảm thấy khoái chí vô cùng, cậu ta còn nói, cảm ơn cậu nhá, chiều muộn tôi và thằng Hiếu trở về thế giới thật. Tôi run run, nói, ê mày, mình đi gần cả ngày giờ chắc chiều muộn rồi đấy. Ừ ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mày nói tao mới nhớ, kiểu này là mình về nhà, bị phạt chắc đấy, hai đứa cố gắng hết sức lết đi. Nhưng, sao thế này, trời vẫn đang buổi ban trưa, nắng gần chết, tôi ngạc nhiên, nói. What, sao trời vẫn chưa thế nhỉ? Ừ nhỉ, để xem đồng hồ coi. Thằng Hiếu nhìn vào đồng hồ một nhà gần đấy, rồi bảo. Chấm, mới 11 giờ rưỡi hà. Ý là tụi mình đi mới có 10 phút luôn đấy. Hai đứa vẫn không hiểu tại sao. Chỗ Kricknack, lúc này là 7 giờ tối. Chrissy từ dưới nhà kêu vọng lên. Kricknack, xuống ăn cơm nhanh đi con. Không có tiếng trả lời. Chrissy đi lên phòng, vừa mở cửa phòng ra thì ôi thôi. Cái phòng thành bãi chiến trường. Khắp nơi, sách vở rơi lung tung. Kricknack nằm co ro trong góc phòng. Chrissy lại gần hỏi. Con sao thế? Xuống ăn cơm đi. Dạ. Kricknack gào thét như một người điên. Cậu ta quơ tay chân lung tung, nhiều nhát đánh vào Chrissy. Cô đè Kricknack rồi nói. Còn sao thế, bình tĩnh lại đi, Grignac vẫn cứ quơ tay chân lung tung, bất chấp việc bị Chrissy đè nặng lên người. Chrissy nói to, anh, lên đây giúp em với. Nagrod từ dưới nhà bay lên rất nhanh, thoáng chốc cậu ta đã đến nơi. Nhìn thấy Grignac dãy giụa, Nagrod liền nói. Grignac, dừng lại mau, Nagrod định nhảy bổ tới thì Grignac vỗ cánh, cậu phá vỡ cửa kính, rồi bay một mạch ra ngoài. Chrissy phẩy cánh bay theo. Nagrod thì không thể đi theo, bởi trong rừng ban đêm rất nguy hiểm. Cậu ta đành chờ ở nhà, mặc dù rất muốn đi. Trong rừng lúc này tối thui, Grignac va chạm hết cây này đến cây khác, hết cây lại tới đá. Grignac buộc phải tiếp đất tại một con suối. Máu chảy trên đầu, cậu xé áo cầm máu rồi dựa vào một gốc cây. Chrissy bay xuyên rừng, cô cũng mệt quá, không bay nổi nữa, buộc phải tiếp đất. Vô tình, đó lại là nơi mà Grignac đã tiếp đất. Chrissy liền nói, con sao thế, lúc này, Grignac đã ngủ thiếp đi. Chrissy liền chữa thương cho Grignac, chữa xong, Grignac liền từ từ tỉnh dậy. Chrissy liền hỏi, rơm rớm nước mắt, con sao thế, sao con lại trở nên như vậy chứ hả? Grignac không nói, Chrissy lại tiếp tục hỏi, hay là tại mẹ, đã bắt con học nhiều quá, nên con mới, cậu ấy vẫn không trả lời. Chrissy không biết được tí thông tin gì cả. Chrissy lại nói, giờ mẹ phải làm gì đây? Con muốn gì mẹ sẽ làm tất cả. Chỉ chờ có thế Grignac liền nói. Mẹ nói thật chứ, mẹ nói xạo với con làm gì chứ. Thế mẹ cho con xem chỗ đó của mẹ đi. Chrissy ngạc nhiên, nhưng cô cũng không muốn nói dối Grignac. Cô đành cởi bỏ bộ đồ, cởi luôn cái quy upsilon of Elot mà cô đang mặc. Grignac lấy cây đèn trong túi ra soi. Cậu ta soi như thánh. Cậu ta sờ mó đủ thứ. Chrissy ngượng đỏ mặt và nói. Con coi xong chưa? Chưa mà, đợi con xíu đi. Chrissy cố gắng chịu đựng. Grignac muốn biết bên trong có gì nên đã lấy mấy ngón tay chọt chọt vô bên trong. Chrissy rên lên, làm Grignac không khỏi ngạc nhiên. Cậu liền hỏi, mẹ sao thế? Mẹ sướng, sướng hả? Thế để con làm mẹ sướng tiếp nhé. Cậu ta liền lấy mấy ngón tay đâm thọt thọt liên tục. Chrissy sướng rên lên, cô liền nói, này con làm tiếp đi, nói rồi Chrissy quyết định vứt bỏ bộ đồ đang mặc. Grignac nói, thế hay là, hai mẹ con mình tỉ y hát với nhau luôn đi, nhưng mà, nhỡ bố biết thì con đừng ra bên trong mẹ là được rồi. Grignac nhìn lên trên thấy hai quả bưởi căng mọng, cậu nhìn lên, rồi lại nhìn xuống. Grignac liền hỏi, mẹ ơi, sao cái này, ngực của mẹ lại to đến thế, cái này, mẹ cũng chẳng biết giải thích sao nữa. Để con soi xem có cái gì ở trong đó. Chrissy cầm lấy một cái, rồi nắn bóp đủ thứ. Chrissy vô cùng ngượng. Grignac lại hỏi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái này để làm gì vậy mẹ? Cậu ta chỉ vào đầu ti cô và sờ mó lung tung. Chrissy rên lên nhẹ nhẹ. Chrissy liền nói, con làm mẹ sướng quá đấy. Mẹ ra rồi này, ra cái gì cơ? Chrissy chỉ xuống bên dưới. Quá trời nước của Chrissy chảy ra. Đang lúc khát nước cậu ta liếm sạch sành xanh, chưa hết cậu còn đưa lưỡi vào và liếm nốt phần còn lại. Liếm được một lúc cậu ta bỏ ra và ho khặc khặc. Cậu ta liền nói, nước gì dơ quá, chẳng thấy ngon tí nào. Con sao vậy, mẹ đang sướng mà, tiếp đi con, đúng rồi, chỗ đó, ui sướng quá, con của mẹ giỏi thật đấy. Nói nước dở mà liếm như thánh, Grignac mò được một thứ đặc biệt, cậu ta liền hỏi, cái này là gì vậy mẹ? Nhưng Chrissy lúc này đang sướng, cô không nghe Grignac nói gì cả. Grignac liền búng vào đó một phát, Chrissy đau quá thốt lên, hoái đau, con làm gì thế, tính ám sát mẹ à, nhưng mà con, không biết nó là gì cả, tay cậu vẫn mân mê vật thể lạ ấy. Mỗi lần Grignac đụng vào, Chrissy lại sướng kinh hồn, đến lúc này, Chrissy cỡ Iota Qui Upsilon of E Grignac nói. Con đưa đây mẹ bú cho, Grignac cỡ Iota Qui Upsilon of E. Chrissy bú cái ấy của cậu ta. Một lúc sau, cả hai đã sẵn sàng. Chrissy liền nói, con mau đưa vào đi. Nhưng mà, con, nếu con đưa vào, mẹ sẽ không bắt ép con học nữa đâu. Nghe thấy khoái cậu ta đưa vào. Hai người đẩy qua, đẩy lại. Chrissy sướng đến tột đỉnh. Cô dê y gì, nói to. Mẹ sướng quá. Rồi cả hai nằm xuống. Cái ấy của Grignac vẫn không rời khỏi Chrissy. Chrissy liền bay về. Nagrod lúc đó cũng ngủ mất. Từ đó về sau, mỗi lần Grignac được điểm tốt, Chrissy lại cho Grignac soạc một lần cách chương.